Hữu Dung nãi đại, không phải cậu không có hứng thú sao? Bây giờ không bỏ được à, ghét thích phân, ai tới cứu tôi, nếu như để cậu đến đây ở thì bảo đảm tối cậu sẽ nhanh chóng nhảy lên giường anh ấy. Ta không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết. Góc truyện audio.com, tớ có nhiệm vụ bảo vệ Sử Nam cuối cùng quá 20 tuổi ở Đài Loan này. Hữu Dung nãi đại, sao cậu biết anh ấy là Sử Nam? Đi đi đi, LL, quy, D, ghét tích phân, ai tới cứu tôi, mắt nhìn thấy và trực giác. Các bạn CQS có copy thì copy cho đúng nha, copy mà còn copy sai thì thật là. Hữu Dung nãi đại, cậu quá non nớt, đứa bé. Con mắt của tớ cùng trực giác nói cho tớ biết, anh ấy tuyệt đối không phải là Sử Nam, hơn nữa rất mãnh liệt. Ghét tích phân, ai tới cứu tôi, cậu thật háo sắc. Hữu Dung nãi đại, cậu chưa từng nghĩ qua sao? Ghét tích phân, ai tới cứu tôi? Được rồi, quả thật là cô có từng nghĩ đến. Chỉ là, tình dục, anh, Lương Vấn Hân, cái đó thoạt nhìn rất dễ nhầm lẫn. Ghét tích phân, ai tới cứu tôi, tớ vẫn cảm thấy anh ấy là Sử Nam. Người Lam Hoang Phu Vu Nguyệt, Hữu Dung nãi đại, nếu không chúng mình đánh cuộc, người thua phải dẫn đi anh. Nhanh, cậu mau đi hỏi anh ấy đi. Ghét tích phân, ai tới cứu tôi? Mẹ thực xin lỗi người, con làm quen nhầm bạn rồi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Quan Tử Dung ngừng đề tài đang nói, quay đầu lại nói một tiếng. Mời vào, Lương Vấn Hân dựa vào cạnh cửa, hỏi một tiếng. Còn chưa ngủ, cô vừa thấy anh thì liền nhớ tới bài toán tích phân nên vội vàng nhiệt tình mời anh vào. Anh mau vào đi, cứ ngồi tự nhiên, đừng khách sáo. Lễ nghĩa gì cũng phải gạt đi hết. Lương Vấn Hân đứng im tại chỗ, đến lông mày cũng không nhúc nhích hỏi. Nói đi, chuyện gì? Cái đó, lúc anh học đại học, học môn tích phân như thế nào? Thì ra là như vậy. Lương Vấn Hân cười như không cười. Cô gái nhỏ không biết nhân chia sao? Có cần tôi ghi bảng cửu chương ra cho cô học không? Quan Tử Dung lập tức xịu mặt xuống, bĩu môi nói. Không dạy thì thôi, cần gì phải nói như vậy, quỷ đáng ghét. Chuyện chỉ có ở Dien Dan Li Quy Don. Lương Vấn Hân nghe thấy liền liếc xéo cô một cái, chậm rãi đi tới, thuận tay cầm quyển tập lên. Trong lồng tre có 3 con gà, 5 con thỏ. Gà có 2 cái chân, thỏ có 4 cái chân, xin hỏi tổng cộng có mấy con chân? Rõ ràng thì không phải là như vậy, tại sao anh lại dùng giọng điệu của một đứa bé chứ? Quan Tử Dung tức giận giật lại cuốn tập, không để cho anh dùng giọng điệu đó trêu chọc mình nữa. Anh muốn làm cái gì? Trên bàn ở phòng khách có 2 hộp cơm gà, cô có muốn ăn không? Original by Hoang Phu Vu Nguyệt Dian Dan LLQDD. If you see another website, they are copier. Quan Tử Dung vừa nghe thấy có thức ăn ngon thì hai mắt lập tức tỏa sáng, quên ngay việc mới bị chế nhạo. Làm sao anh biết tôi thích ăn cơm gà? Thì ra anh cũng biết hòa thuận với hàng xóm láng giềng. Ngoan, thích thì nhân lúc còn nóng mau đi ăn đi. Không biết vì sao, cô cảm thấy giọng nói của anh lúc này thật dịu dàng, như đang dỗ trẻ con. Giọng nói dịu dàng cộng với sắc đẹp mê người như thế, ai có thể kháng cự chứ? Vì vậy Quan Tử Dung ngoan ngoãn đi tới phòng khách, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trên bàn. Cô hỏi anh cũng thích ăn cơm gà à, gần trường chúng ta có một tiệm bán cũng không dở lắm, bữa nào tôi mua về cho anh ăn. Các bạn CQS có copy thì copy cho đúng nha, copy mà còn copy sai thì thật là. Không cần khách sáo với tôi, anh cũng hay mời tôi ăn thức ăn mà, giống như hộp sô-cô-la hôm qua đó. Lương Vấn Hân kỳ quái nhìn cô một cái đó của bạn mua cho, khó ăn muốn chết, cho nên vì thế mới đưa cho cô ăn sao? Trên mặt của Quan Tử Dung lập tức xuất hiện 3 đường vạch đen. Anh có cần thành thật như vậy không? Cho dù là hàng nhập khẩu từ nước ngoài về thì nghe như vậy cô cũng không muốn ăn. Góc truyện audio.com. Cơm gà này, cô đột nhiên có một dự cảm rất xấu. À hát, tôi chưa nói sao, đó là của một sinh viên muốn nịnh bợ tôi, cái loại thức ăn bỏ đi này, có kẻ ngu mới ăn. Đi đi đi, LLQDD, Quan Tử Dung triệt để không còn gì để nói. Anh thật sự rất ngốc sao? Cuối cùng cô cũng biết tại sao vừa rồi anh lại dùng giọng điệu dịu dàng như vậy. Lãng phí thức ăn sẽ bị thiên lôi nói cho nên dứt khoát quăng vào bụng cô. Thì ra thức ăn 3 ngày nay là do như thế, hòa thuận với hàng xóm gì chứ, tất cả chỉ là phù du. Vậy bây giờ là như thế nào? Cô hoàn toàn là thùng rác di động của anh sao? Trong một đêm cô như bị dìm chết giữa đống thức ăn. Mặc dù cô có khóc không ra nước mắt thì vẫn phải ăn hết thức ăn. Khi bước ra khỏi phòng cô, Lương Vấn Hân quăng ra một câu. Đúng rồi, nhớ nói với bạn học của cô. Cái gì, tôi không phải là Sử Nam. Anh thuận tay cầm lấy tờ quảng cáo, không biết viết cái gì lên đó, như có như không quăng lại một câu. Trong nháy mắt gương mặt của Quan Tử Dung ửng đó, há miệng ngậm miệng một hồi, không phát ra được âm thanh nào, chỉ lắp bắp lên án.